Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, ưu thế tuyệt đối. Lữ Kiền đứng trên thành, ngửa đầu, nhìn lấy sông Hộ Thành đối diện trên đài cao thủ cấp. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, Đan Tín đứng ở bên cạnh hắn, đánh lấy lỗ châu mai, khóc sừng ròng. Nghiến răng nghiến lợi thề cùng Tôn gia phụ tử không đội trời chung. Lữ Kiền cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn đương nhiên có thể nói Tôn Sách tàn bạo, nhưng là có gì hữu dụng đâu. Hắn quan tâm hơn người khác sẽ nghĩ như thế nào. Tính cả gia binh ở bên trong, hắn chỉ có hơn 800 người. Còn lại đều là Hồ Lục Hào Cường. Nếu như Hồ Lục Hào Cường bởi vì sợ Tôn Sách trả thù mà lòng sinh khiếp ý, hồ này Lục Thành thì thủ không được. Từ góc độ này tới nói, hắn hy vọng nhìn bên ngoài treo thủ cấp càng nhiều càng tốt. Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Độ gia đại kỳ đã dựng thẳng lên đến. Nếu như bài trừ Tôn Sách cố lộng huyền hư khả năng, độ cử nhà người đã cúi đầu trước Tôn Sách. Chủ động cũng tốt, bị động cũng được, độ cử đều không thể không có chỗ cố kỵ. Cho tới bây giờ, độ cử còn không có gì phản ứng, nhưng hắn lại không thể tin tưởng độ cử. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng gây bất lợi cho độ cử. Cái này sẽ chỉ bức độ cử bí qua hóa liều, mà hắn các nhà trừ Đan Tín, chống đỡ hắn khả năng không lớn, nhiều nhất bảo trì trung lập. Tuy nhiên Đan Tín khóc đến rất thương tâm, thế nhưng là Lữ Kiền quan tâm nhất lại không phải hắn hoặc là hắn Hồ Lục Hào Cường, mà là chính hắn. Tôn Sách nói qua, hắn muốn lấy Nhậm Thành, Lữ gia ngay tại Nhậm Thành, nếu như hắn cùng Tôn Sách là địch, Tôn Sách có thể hay không đối với hắn Lữ gia cũng làm như thế. Khả năng không phải là không có. Nghe nói Tào gia liền bị Tôn Sách tịch thu, Lữ Kiền có chút bực bội, gặp phải loại này không nói đạo lý đối thủ, hắn thật rất bất đắc dĩ. Lúc này, đối diện trên đài cao xuất hiện một bóng người, Lữ Kiền còn không có kịp phản ứng, một cái thân vệ nhào tới, đem hắn ngã nhào xuống đất, ngay sau đó mấy cái thân vệ giơ lên thuẫn bài. Ở trước mặt hắn tạo thành một đạo phòng ngự tiểu trận. Đối diện người kia tựa hồ sững sờ một chút, ngay sau đó điều chỉnh phương hướng, kéo cung bắn tên. Phốp, một tiếng vang trầm, một nhánh mũi tên theo hai cái lỗ châu mai ở giữa bắn qua, lại bắn thủng một mặt thuẫn bài. Thuẫn bài sau thân vệ biến sắc, rất ở giữa trắng xám, ngã trên mặt đất. Hắn thân vệ không để ý tới suy nghĩ nhiều, đem Lữ Kiền đạp đổ phía dưới tường thành. Lữ Kiền dựa vào lỗ châu mai ngồi xuống, nhìn lấy cái kia mặt trên tấm chắn động, nhịp tim đập đến cơ hồ có thể theo trong cổ họng xuất hiện. Đài cao rời tường có hơn 50 bước, khoảng cách xa như vậy, thế mà còn có thể một tiễn phá thuẫn. Người này dùng là cung vẫn là nỏ. Ngã trên mặt đất thân vệ giãy giụa một chút, đột nhiên lại đứng lên, sờ sờ chính mình ngực, ngây ngô địa cười rộ lên, ta không chết, ta không chết, ha ha, ta không chết, khác lên. Lữ Kiền một tay lấy hắn kéo qua đến, để hắn ngồi xổm ở lỗ châu mai phía dưới, để tránh lại bị người bắn trúng. Thân vệ ngồi tại Lữ Kiền bên cạnh, sờ lấy ở ngực, cười một trận. Lại khóc lên, Lữ Kiền rất im lặng, vừa định mắng hắn hai câu, chợt phát hiện kẹt tại giáp gỗ lắp tên phía trên buộc đồ vật. Hắn liền vội vàng đem mũi tên rút ra, lúc này mới phát hiện là một trang giấy cuốn tại cán tên phía trên. Lữ Kiền trong lòng hơi động, chần chờ một lát mới đưa hắn giấy chậm rãi triển khai, trên giấy cũng không có Lữ Kiền coi là thư chiêu hàng. Lại là một tấm ảnh, một chương Hồ Lục Thành bố phòng đồ, chuẩn xác hơn nói là một chương công và thủ đồ, vây quanh thành tường, họa một vòng biểu thị phe công đồ kỳ, có bắn tên dùng đài cao, có mây bậc thang, có biểu thị tướng lãnh tướng kỳ cùng binh lực con số. Trừ cái đó ra, không còn một chữ. Xem hết đồ, Lữ Kiền sắc mặt trắng bệch, so cái kia bị bắn phá thuẫn bài thân vệ còn muốn trắng. Tôn Sách đem công thành bố trí vẽ thành đồ đưa cho hắn. Tự tin đến gần như cuồng vọng, thế nhưng là theo đồ phía trên đánh dấu đến xem, hắn hiển nhiên có tư cách tự tin như vậy. Hơn gấp 10 lần binh lực, Hồ Lục Hào cường con tin, các nhà vật tư cung ứng đều vô cùng xác thực không sai, cho thấy hắn ưu thế. Càng trọng yếu là hắn không chỉ có đối với mình ưu thế nhất thanh nhị sở. Đối trong thành tình huống cũng rất rõ ràng. Đồ phía trên đánh dấu phòng thủ binh lực tuy nhiên không đủ kỹ càng, lại vô cùng chuẩn xác. Lữ Kiền rất phẫn nộ, nhưng hắn lại tìm không thấy phá giải biện pháp. Tôn Sách công thành biện pháp đơn giản thô bạo. 20.000 người dọc theo thành tường điểm bình quân bố. Mỗi 15 bộ nhất cái điểm công kích, toàn thành hơn 200 cái điểm công kích, mỗi điểm 100 người, 60 người vì cung nỗ thủ, phụ trách viễn trình công kích, 40 người vì bộ tốt, dùng chung một trận thang mây, đã dùng đến vượt qua sông Hộ Thành, cũng dùng đến kiến phụ Phàn Thành, không có đại hình công thành khí. Thủ đoạn có thể xưng đơn sơ, lại chính bên trong Lữ Kiền muốn hại. Hắn vấn đề lớn nhất cũng là binh lực không đủ. 200 cái điểm công kích, nếu như điểm bình quân bố, mỗi điểm chỉ có 10 người, căn bản ngăn không được đối phương công kích. Nếu như không điểm bình quân bố, vậy cũng chỉ có thể nhìn đối phương phản thành mà lên. Trực tiếp phá thành, gấp 10 lần binh lực so sánh. Để Tôn Sách nắm giữ nghiền ép tính ưu thế, căn bản không cần phí sức làm gì nghĩ. Lữ Kiền thở dài một tiếng, nếu như Viên Đàm kịp thời phái người tiếp viện, dù là chỉ cấp hắn 2.000 người, cho dù có gấp 10 lần binh lực chênh lệch, hắn đồng dạng cũng có thể giữ vững. Thành tường thì dài như vậy, chỉ muốn đạt tới tiêu chuẩn nhất định, Tôn Sách binh lực lại nhiều cũng chảy ra không mở. Nhưng là bây giờ, hắn hết lần này tới lần khác cũng là không đạt được cái này tiêu chuẩn thấp nhất. Nhân thủ không đủ, khắp nơi là lỗ thủng. Đây là tại Hồ Lục Hào Cường đều không thay đổi tâm tình huống dưới. Lữ Kiền đột nhiên đánh cái kích linh, liền vội vàng đứng lên, kêu lên thân vệ, để bọn hắn đi các nơi xem xét. Hắn tin tưởng. Tôn Sách không biết vẻn vẹn đem cái này phong công và thủ đồ đưa cho hắn, sẽ còn đưa cho hắn người. Một khi những người kia dọa sợ, không dùng Tôn Sách công thành, những người này liền có thể trước chặt xuống đầu hắn. Lữ Kiền thò đầu ra, nhìn về phía nơi xa đài cao, tâm từng trận hướng xuống nặng, mỗi cái trên đài cao đều có một bóng người. Lữ Kiền khẽ cắn môi, khom lưng. Đi đến Đan Tín bên người, Đan Quân, ta dẫn ngươi đi gặp Viên Sứ Quân, mời Viên Sứ Quân báo thù cho ngươi. Lữ Kiền phá vây, thừa dịp cảnh ban đêm, hắn mở ra thành Nam Thủy Môn, vượt qua Tể Thủy, dọc theo Tể Thủy bờ Nam hướng Tây chạy như điên, vượt quá hắn dự liệu, hắn cũng không có ngộ đến bất kỳ chặn đánh, Tôn Sách không có phái người truy hắn. Chỉ là phái ra một số kỵ sĩ theo đuôi. Hắn không rõ ý, nhưng giờ này khắc này, hắn có thể làm liền là tận khả năng cẩn thận, để tránh bị Tôn Sách phục kích, đồng thời lấy tận khả năng rất nhanh rời xa Tôn Sách. Tôn Sách nhận được tin tức lúc chính thương lượng với Quách gia ngày mai chiến sự, biết được Lữ Kiền phá vây mà đi, hắn cười nói, Phụng Hiếu, ngươi cảm thấy Lữ Kiền như thế nào? Quách gia lung lay quạt lông, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Là một nhân tài, chỉ là lần này để cho hắn chạy thoát, lần sau gặp lại liền không có nhẹ nhàng như vậy. Vậy ngươi nói thả hay là không thả? Tôn Sách hỏi, hắn sớm nhất định Lữ Kiền là một nhân tài, rất muốn biến thành của mình, cho nên mới khiến người ta đem cái kia phong công và thủ đồ đưa cho hắn. Hy vọng hắn có thể từ bỏ vô vị chống cự. chỉ là rất đáng tiếc, Lữ Kiền thà rằng mạo hiểm phá vây cũng không muốn đầu hàng. Nếu như bây giờ phái người truy, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc trọng thương Lữ Kiền, nhưng có thể hay không bắt lấy Lữ Kiền bản thân liền không nói được. Coi như hắn là một nhân tài, mạo xưng cũng bất quá là phương diện chi tướng, châu chấu đá xe, khó đảm nhiệm. Quách Gia lắc đầu, xem thường, để Viên Đàm cùng Tào Ngang sinh khe hở. So sát thương vài trăm người càng trọng yếu. Tướng quân, đối thủ của ngươi là Viên Thiệu cha con, chí ít cũng cần phải là Tào Tháo cha con. Không muốn tự hạ thân phận, lẫn lộn đầu đuôi, tại Lữ Kiền dạng này người trên thân hao tổn nhiều tâm trí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN